Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, vang rền. Sáu canh, hắn mở ra cuộn da dê, phát hiện chằng chịt làm ký hiệu, vẽ đủ loại đường cong, vậy mà xem không rõ, phía trên này ý là, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, một cái kỵ sĩ chỉ đến phía trên vẽ từng bước giải thích. Người nào là nguồn nước, người nào là ốc đảo, một điều kia đường có sa đạo, một điều kia đường lại càng dễ gặp bão cát. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, đa tạ tám vị đại nhân. Lãnh Phi ôm quyền trầm giọng nói, chúng ta ngày sau gặp mặt lại, nhất định nhiều hơn báo đáp. Không cần khách khí, tám người cười đến vẻ mặt ôn hòa. Không rõ tám vị đại nhân chính là từng giết Đại Vũ, lập được đại công, đó là tự nhiên, tám người đều lộ ra ngạo nghễ thần sắc, chúng ta tám người mỗi cái đều không dưới 10 người chạm. Đại Vũ vẫn là rất yếu hơn, chỉ cần không đụng với cao thủ đứng đầu, giết rất dễ dàng, bất quá Đại Vũ nữ nhân là thật là xinh đẹp, đủ trắng đủ sức. Đúng đúng. Đại Vũ nữ nhân nhất định chính là cực phẩm, mỗi cái mỹ mạo, da thịt trắng noãn mềm mại, so sánh chúng ta đại tây nữ nhân mạnh gấp trăm lần. Đáng tiếc gặp phải không nhiều, mỗi lần không đợi chơi đùa đủ liền bị đùa chơi chết rồi. Suy suy suy, một vệt ánh tím thoáng qua bọn họ đầu. Ba ba ba ba, tám đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, tám cái đầu đã nổ tung. Mềm mại ngã xuống, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bọn họ ngã xuống, khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên xâm nhiên sát cơ, lại từ từ biến mất. Lý Thanh Địch thở dài nói, Đại Tây, Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn tới nói, Thanh Địch, xem ra chúng ta đến đúng rồi, Đại Tây là như thế không kịp chờ đợi, sợ là Đại Vũ còn không biết. Lý Thanh Địch cau mày, nhàn nhạt nói, người chúng ta lời nói nhẹ nhàng vi, nói chuyện không làm nên chuyện gì. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch nói, ngươi còn có biện pháp, đi trước dò xét một hồi hư thực. Lãnh Phi nói, dọc theo bản đồ này, 200 dặm ra, sẽ có một cái tiểu thành, đi xem một chút đi. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, nàng cho dù đã luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công, nghe được tin tức này cũng cảm thấy nặng nề, tựa như một khối trọng thạch áp đến ngực. Lần này hành động có nhiều khả năng thành công. Một khi thành công, Đại Vũ biên giới đem sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Hai người phiêu phiêu mà đi, tốc độ thật nhanh. Có bản đồ sau đó không cần lại giống như trước một dạng chẳng có mục đích đi. Một hơi chạy tới một cái thành nhỏ ra. Tiểu thành đứng ở một tòa trên ốc đảo, thành chung quanh là từng con lùn ngựa, còn có chiếu cố ngựa bọn nô bộc. Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch trực tiếp tiến vào nội thành. Đi rất nhanh rồi một vòng, có phần thất vọng lắc đầu một cái. Tại đây căn bản không có quân đội đóng trú, hơn nữa phủ thành chủ cũng không giống là Đại Vũ phủ thành chủ. Chỉ là một cái bình thường quan viên. Đại Vũ quân đội cùng thành chủ là chung một chỗ, mà tại đây chính là hai cái bất đồng hệ thống, lẫn nhau bất tương thuộc. Lãnh Phi không có tìm được quân đội, chỉ có thấy được có phần vắng vẻ tiểu thành. Ở trong thành sinh hoạt cũng không có nhiều người, đều là đi qua tại đây. Xa hơn nơi khác, Đại Tây mua bán cực kỳ phát đạt, qua lại thương đội rất nhiều. Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch ở trong thành tìm tòi một phen, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ, xem ra ồ ạt hành động còn chưa bắt đầu. Hai người không có vội vã ly khai, tiếp tục chạy hướng tây. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, hai người tới tòa thứ hai thành. Đây là một tòa khá thành thị lớn, nội thành có chút phồn hoa, nhưng vẫn cũ kém xa Đại Vũ thành trấn phồn hoa. Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch lại ở một ngày. Ngày thứ ba đến tòa thứ ba thành. Tòa thứ ba thành càng thêm phồn hoa, nhưng vẫn là kém xa Đại Vũ. hai người một hơi đi bốn tòa đại thành, phồn hoa kém xa Đại Vũ, nhưng xác thực dân tình biêu hãn, động một tí liền động thủ đánh nhau. Hơn nữa những cư dân này tu vi đều rất cao, luyện kình tầng thứ cũng rất cao, thậm chí còn có rất nhiều là tiên thiên cao thủ. Lãnh Phi cảm nhận được mãnh liệt áp lực, hai người đi trở về thì sắc mặt đều lộ ra nặng nề đến, mũi chân đạp cát vàng phiêu phiêu như cưỡi gió mà đi. Đáng sợ, Lãnh Phi thở dài nói, lớn như vậy Tây, khó trách một mực vì họa lớn. Xác thực phiền toái, Đại Vũ quân đội nhớ vượt qua Đại Tây, sợ là rất khó. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, đây là đại thế, chúng ta vô pháp vãn hồi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thanh Địch thở dài nói, vốn cho là Thiên Vân Thành bên này tình thế mặc dù nguy cấp, lại không có gì đáng ngại, bây giờ nhìn lại chính là sai, bọn họ dùng chướng mắt pháp. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, lấy điên cuồng tấn công tới uy áp cực Tây thập nhị thành, để bọn hắn không thở nổi, che giấu quân đội hành động. Tại hắn đến dò xét lúc trước, Lãnh Phi cũng từ chưa từng nghĩ Đại Tây lại có công phá thành trì, xâm phạm biên giới ý nghĩ, đây đúng là vượt quá tưởng tượng. Hắn nghĩ không ra, những cái kia một mực thủ thành mọi người cũng không nghĩ ra. Quang Minh Quân cũng sẽ không nghĩ tới, đây mới là cây gai phiền, chỉ có thể bẩm báo cho Hiên Chủ rồi. Lý Thanh Địch trầm ngâm nói, để cho Hiên Chủ nhắc nhở một tiếng, hơi thắng ở tại không có đi. Đại Vũ quân đội đối với Võ Lâm Tông Môn là có giới ý, cho nên Hiên Chủ nói ra, Quang Minh Quân chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ hoài nghi. Bất quá hoài nghi cũng vượt qua không phòng bị chút nào. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hai người một hơi chạy trở về Thiên Vân Thành. Hắn vừa một bước vào Thiên Vân Thành, liền cảm nhận được ánh mắt mọi người có gì. Thật giống như tất cả mọi người đều nhận thức hắn một dạng. Hắn sờ mặt mình một cái to lớn, đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, tướng mạo không có thay đổi, y phục cũng không có thay đổi gì. Tử tinh bào không nhiễm một hạt bụi, cho thấy bảo y huyền diệu đến. Hắn nghiêng đầu xem Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch mặt che lụa trắng, hướng hắn tự nhiên cười nói, vô thành vô tức bay vào đám người sâu bên trong, không thấy tăm hơi. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Mạnh Vân Tường vội vã mà đến, cười to nói, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng đã về rồi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Mạnh Vân Tường sau lưng chúng đồng môn, cười nói, Mạnh sư huynh, làm gì vậy? Tiểu sư đệ, người kinh thế đại công mọi người đều biết. Mạnh Vân Tường cười to nói, cái gì lớn công? Lãnh Phi nói, Mạnh Vân Tường nghiêm nghị nói, diệt U Minh Quân. Lãnh Phi cười mỉm, nguyên lai là cái này, là Tôn Nha chủ đến. Hiện tại không gọi Tôn Nha chủ, mà là Tôn Quân chủ. Mạnh Vân Tường cười nói, hiện tại thành chúng ta Thiên Vân Thành quân chủ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Tôn Quân chủ tích đại công, trở thành quân chủ, mà tiểu sư đệ ngươi hắn có trọng thưởng, mau mau đi theo ta ha. Mạnh Vân Tường cười to nói, hắn e sợ cho người khác không rõ, nói lớn tiếng mà nói. Những người chung quanh rối rít nhìn sang, Tôn Quân chủ vừa qua đến liền muốn thấy tiểu sư đệ. Có thể tiểu sư đệ ngươi đi sa mạc lớn. Mạnh Vân Tường lắc đầu nói, hơn nữa ngươi lập xuống đại công tất cả mọi người đều biết, đều đang mong đợi tiểu sư đệ ngươi có thể bình yên trở lại. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, khoái ý đao, tốt lắm. Trong đám người truyền đến hét lớn. Lãnh Phi cười ôm quyền xá, mọi người rối rít nhìn sang, lộ ra khen ngợi thần sắc. Lãnh công tử, ngươi làm một món không được đại sự. Một lão già ôm quyền, chậm rãi nói, lão hủ một nhà thập tam miệng đều mất mạng tại U Minh Quân trong tay. Người cả thôn cũng đều chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ là súc sinh, không phải là người. Lãnh Phi bình tĩnh một chút gật đầu. Bọn họ xác thực không xứng làm người. Giết thật tốt, lão giả liền muốn quỵ xuống. Lãnh Phi bận rộn đỡ hắn, lắc đầu nói, lão nhân gia không cần như thế. Như thế xúc sinh, giết cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta người tập võ chính là vì giết những xúc sinh này mà luyện võ. Tráng sĩ, lão giả dùng sức nói ra. Lãnh Phi bận rộn ôm quyền xá, hóa thành một xóa sạch khinh yên biến mất tại mọi người bên cạnh. PS, đổi mới xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.